đắm chìm vào cái thế giới sống động. Cậu ta không còn thì giờ để thương hại cho số phận chờ đợi mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, con không thể ở lại với mẹ. Đó là ý nghĩ cuối cùng vào giây phút tim của cậu ta dở trong lòng ngực. Tại sao Suat lại không nổ súng nữa? Messer hỏi mẹ. Hai mẹ con đi ngựa về hướng đã nổ hai loạt súng, nhưng không thể hối thúc con ngựa đi nhanh hơn. Trên bụng lầy, tim thắt lại vì âu lo. Có lẽ Suat nghĩ tất cả chúng ta đều nghe rồi, Fiona trả lời Messer. Nói thế nhưng trong tận đáy lòng, bà vẫn nhớ gương mặt của Suat lúc chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Nhớ cái cách mà Suat đã siết tay bà và nụ cười của Suat khi nhìn bà. Chúng ta không còn cách bao xa nữa, bà ta nói, vừa thúc con ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng sắt đã đến nơi trước có cả bốp. Họ chặn không cho hai phụ nữ đến gần khi vượt qua phần đất còn nguyên vẹn đi đến vùng đám cháy. Mẹ đừng đi xa hơn nữa, bốp nói khi Phụ Nam vừa đặt chân xuống đất. Jack vội vàng chạy đến bên Messer, nắm lấy tay em gái mình. Hai cặp mắt màu nâu đều nhìn đi chỗ khác, không phải không chịu đựng nổi sự kinh hãi và lo âu, mà chính vì đã biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Phụ Nam và Messer đã hiểu. Có phải ba không? Fiona hỏi trong hơi thở. Thưa phải. Và cả Suat nữa. Không một người con nào có đủ can đảm để nhìn mặt của mẹ mình lúc ấy. Suat, Suat, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra với Suat? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại là cả hai? Không thể nào như thế được. Không, không. Ba bị kẹt giữa đám cháy. Ba đã chết. Còn Suat có lẽ đã làm gì đó khiến cho con heo rừng tấn công nó. Nó đã bắn chết con vật, nhưng con vật đã ngã đè lên Suat, khiến cho nó bị nghẹt thở. Suat cũng đã chết rồi, thưa mẹ. Messer hét lên, dùng dãy, cố vượt ra khỏi sự kiềm giữ của sắt. Nhưng Fiona thì đứng bất động trong vòng tay dơ bẩn giấy máu của bốp. Bà như bức tượng đá với đôi mắt trống vắng. Quá sức chịu đựng. Bà nói rồi quay qua nhìn bốp. Nước mắt chảy trên mặt bà, nhỏ giọt xuống tóc, bớt dính vào cổ. Hãy để mẹ yên. Mẹ cần phải nhìn mặt ba con bốp. Một người là chồng của mẹ. Một người là con của mẹ. Con không thể cản ngăn mẹ. Con không có quyền. Mạc sư đã dịu cơn xúc động và đứng yên trong vòng tay của sắt. Đầu áp vào ngực anh. Fiona thì bắt đầu đi chậm lại. Bốp đi bên cạnh đỡ mẹ. Messer im lặng nhìn, không có một động tác nào tỏ ý đi theo. Hết ghi thì xuất hiện sau màn mưa, vốn làm mờ nhạt cả người lẫn cảnh vật. Ra dấu ban đầu, Jack có ý bảo hết ghi nhìn về hướng mẹ và Bốp. Em hãy đi theo mẹ và anh Bốp. Và hãy ở lại bên cạnh hai người. Messer và anh quay lại Rogida để tìm phương tiện đưa ba và Suat về. Cậu ta buông Messer và giúp em gái leo lên lưng ngựa. Đi Messer, trời bắt đầu tối. Chúng mình không thể để mọi người ở lại đây suốt đêm. Mẹ và các anh sẽ không rời khỏi nơi đây nếu chúng mình chưa trở lại. Ở vùng bùn lầy này không có một loại xe có bánh nào có thể vào được. Cuối cùng Sắc và ông già Thơm đã nghĩ ra cách dùng một tấm tôn dẫn sóng cột bằng dây xích vào hai con ngựa kéo xe. ông già làm giường dắt hai con ngựa, còn rắc thì đi trước soi đường bằng cây đèn bão thật lớn. Các bạn đang nghe một chuyện một tài chuyện áo trong chương trình. Chúc các bạn nghe về mẹ sơ ở lại nhà. Ngồi trước ánh lửa lò sưởi, có bà Smith bên cạnh chăm sóc và cố thuyết phục cô ta ăn một chút gì dằn bụng. Trên gương mặt của bà quản gia, nước mắt rạng rủa bàng hoàng trước hung tin, còn cô gái thì im lặng đau đớn. Sự việc quá sức tưởng tượng khiến cho Mạc Sơ không khóc được thành tiếng. Có tiếng gõ cửa, mẹ sơ đứng lên, trong lòng thắc mắc không đoán ra được ai có thể băng qua dùng lầy lội đến đây giữa lúc này. Cô cũng kinh ngạc trước sự loan truyền tin tức nhanh chóng từ trang trại này sang trang trại khác, cách nhau rất xa. Charan đang đứng ngoài hành lang, mặc quần áo cưỡi ngựa ướt đẫm và lấm đầy bùn. "Tôi vào được không, bà Smith?" "Ồ, thưa cha." Bà Smith kêu lên rồi chạy tới ôm lấy Charan trước sự ngơ ngác của vị linh mục. "Làm sao cha lại hay tin được?" "Bà Leary đã đánh điện tín cho tôi. Tôi đã được Tổng Giám mục đi Contini Vatris cho phép. Tôi đi tìm máy bay đến đây, suýt nữa lật nhào vì khi đáp xuống đã chạm phải bùn. Nhờ đó tôi biết được mặt đất ra sao trước khi đặt chân xuống. Julie xinh đẹp và thân thương làm sao. Tôi đã để hành lý ở nhà cha Wati. Rất may được chủ khách sạn Imperial cho mượn một con ngựa. Ông ta tưởng tôi đã mất trí và đánh cá với tôi một chai rượu Johnny Quanker nếu tôi vượt qua được cả vùng bùn lầy. Nhưng dù cho đám cháy có lớn tới đâu và gây thiệt hại lớn thế nào cũng chưa phải là tận thế. Ông mỉm cười nói, dịu dàng đặt bàn tay lên vai bà Smith. Tôi đã đến đây và cố hết sức coi có thể giúp được gì, và tôi mong được bà cảm thông. Thôi, bà đừng khóc nữa. Thế thì cha không hay biết gì hết. Bà Smith thều thào trong nước mắt. Hay biết điều gì? Chuyện gì xảy ra? Ông Leary và cậu Suat đều chết rồi. Mặt Charan tái đi, đưa tay đẩy nhẹ bà quản lý ra. "Mê Sơ hiện giờ ở đâu?" Charan gần như hét lên. "Trong phòng khách. Còn bà Leary thì hiện đang ở ngoài bãi chăn với xác của hai người thân. Rắc và Tôm đã đi mang di hài của họ về. Trời ơi, thưa cha. Có lúc bất kể đức tin ở trong lòng mình, con không thể không tự hỏi, sao chú lại tàn nhẫn thế? Tại sao chú lại mang đi cả hai người?" Nhưng ngay lúc được biết Mạc Sơ đang ở đâu, Charan dứt bỏ tấm vải đầu đi mưa, rồi đi thẳng vào phòng khách, bước chân để lại những vết bùn. "Mạc Sơ!" Charan đến cạnh Mạc Sơ, quỳ gối xuống bên chiếc ghế bành, nắm lấy hai tay giá lạnh của Mê Sơ đặt vào lòng bàn tay mình. Mê Sơ để người tụt xuống thấp dưới ghế, ngã trong vòng tay của Charan, úp mặt vào chiếc sơ mi ướt đẫm và nhắm mắt lại. Cảm giác hạnh phúc tuyệt vời. Mê Sơ mặc cho sự đau đớn và xót xa đang xâm chiếm, mơ ước giây phút này trở thành vĩnh cửu. Ran đã đến, đó là bằng chứng của quyền lực mà cô vẫn giữ đối với Ran. Mê Sơ không hề lầm lẫn. "Cha ước từ trên xuống dưới, Mê Sơ thân yêu của cha. Con cũng bị ước hết cả bây giờ." Ông thì thầm, áp má vào mái tóc vàng nâu. "Không hề gì. Cha đã đến là đủ rồi." "Dần, cha đã đến. Cha muốn được yên tâm rằng con không phải trải qua điều gì phiền muộn. Cha linh cảm rằng sự hiện diện của cha sẽ giúp ích cho con. Cha muốn đích thân tìm hiểu sự việc. Ôi Mạc Sư, ba của con và Suat làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Ba bị kẹt trong đám cháy. Chính Suat tìm ra ba, nhưng lại bị một con heo rừng hút chết sau khi anh ấy bắn trúng nó. Jack và Bác Tom đã đi đưa thi hài của ba và Suat về. Cha Ran im lặng, không biết làm gì khác hơn là giữ Mạc Sư trong vòng tay mình. Ru nhẹ nhàng như ru một đứa bé, cho đến khi hơi ấm của ngọn lửa trong lò sưởi làm khô áo và tóc của ông. Bây giờ ông cảm nhận cái thân thể mà ông đang ôm chặt vào lòng mình hình như bớt căng thẳng, duỗi dần ra trong tư thế thoải mái. Cha Ran lấy tay đỡ cầm và nâng đầu Mạc Sư lên, buộc cô ta phải nhìn mình và không suy nghĩ gì cả. Ôm hôn Mạc Sư. Đó chỉ là một sự thôi thúc không rõ cội nguồn, hoàn toàn không xuất phát từ dục vọng, chỉ là một cử chỉ bản năng, một dâng hiến để đáp lại điều mà ông đã đọc thấy trong ánh mắt màu nâu của Mạc Sư. Có điều gì đó rất đặc biệt, như lần thứ hai ban phát thánh thể. Mạc Sư luồn tay ra phía sau, bấu mạnh vào tấm lưng gân guốc của cha Ran, khiến ông giật nảy và kêu lên vì đau. Sao thế? Mạc Sư vừa hỏi vừa giang người ra một chút. Hình như cha bị xây xác ở sườn khi máy bay đáp xuống, bùng ngập đến thân máy bay. Thật hết sức nguy hiểm. Cha không bị hất tung nhờ va vào lưng giữa của ghế trước. Cha để con xem nào. Những ngón tay nhanh nhẹn và dứt khoát của Mạc Sư tháo nút và cởi áo của cha Ran ra. Dưới làn da sạm nắng và ướt, một vết đỏ bầm kéo dài từ sườn này đến sườn bên kia. Mạc Sư lo âu. Trời ơi, Ran, cha đã đi ngựa từ Siêu Ly đến đây với vết thương như thế này sao? Chắc là cha đau lắm. Cha cảm thấy thế nào? Có bị chóng mặt không? Cha có thể bị xuất huyết bên trong. Không đâu, cha không thấy gì lạ trong người. Cha nói thật mà. Cha quá lo làm sao đến đây sớm để giúp con tránh bớt buồn khổ do đám cháy gây ra, nên cha quên đi cái đau của mình. Nếu cha bị xuất huyết bên trong thì ắt là cha biết mà. Không có gì đâu Mạc Sư à. Mạc Sư cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ lên vết bầm, đồng thời hai bàn tay đặt lên ngực Ran, lướt nhẹ từ dưới lên trên, dừng lại mơn trớn ở hai vai với sự cố tình khêu gợi khiến cho Ran bàng hoàng. Vừa bị quyến rũ vừa sợ hãi, bằng mọi giá cha Ran muốn thoát khỏi sự mơn trớn. Ông quay người hướng khác, đẩy đầu của Mạc Sư ra xa, nhưng cuối cùng chỉ để rơi trỏ vào vòng tay của Mạc Sư. Hai cánh tay ấy như những con rắn quấn chặt ý chí của cha Ran, bóp chết mọi ý định kháng cự khi vừa mới chớm nở. Thế là quên cả đau đớn, quên cả nhà thờ, quên luôn Chúa. Ran tìm đôi môi của Mạc Sư. Sự háo hức làm cho đôi môi ấy hé mở, khát khao. Ran ghì chặt Mạc Sư vào lòng, nhưng không làm sao xoa dịu được cơn rạo rực cứ dâng cao mãi. Mạc Sư ngửa cổ ra, phơi trần hai bờ vai, da mát mịn. Ran tưởng mình đã chìm nghiễm xuống, càng lúc càng sâu, nghẹt thở, bất lực. Nhận thức về bản năng con người bình thường và tội lỗi của mình như đè nặng lên Ran. Một sức nặng có khả năng nghiền nát tâm hồn, làm dỡ tung những tình cảm bị ngăn chặn lâu ngày, cuốn phăng theo một ngọn triều không thể nào chống trả nổi. Ran muốn được khóc. Những gì còn lại của sự thèm muốn cạn đi dưới gánh nặng mà phận làm người đặt lên ông. Ông tháo gỡ hai tay của Mạc Sư đang quấn chặt cái thân hình đáng thương hại của ông, rồi ngồi xổm xuống, đầu cúi gục, tưởng như đã hết tâm trí nhìn ngắm hai bàn tay run rẩy của mình đặt trên đầu gối.